Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 377, đệ 377 trang. Chư vị, đây là tiểu điếm tân phẩm huyết vịt linh ti đậu giá canh. Các ngươi xem này, đậu giá lại bạch lại tế. Bên trong tràn ngập linh lực, là chúng ta tỉ mỉ đào tạo. Thỉnh nhấm nháp, cái gọi là cao bức cách cửa hàng chính là dùng bình thường nhất nguyên liệu nấu ăn. Làm ra siêu nhất phẩm hương vị, ngươi xem này đó kiến thức rộng rãi danh giáo học sinh đều bị chấn. Trụ đâu? Mọi người, ngoặc kép chấm than, khuyết bạch sầm, ngoặc kép, này phá cửa hàng là làm ta còn là làm tạ khắc lệ. Phù Xuyên phía trước lại không ở này, không biết tình huống, tùy tiện nhìn thoáng qua thái phẩm. Lễ phép hồi, nhìn cũng không tệ lắm. Phục gia, người ăn sao? Tới một chén, người xem nàng nhiều chuyên nghiệp. Đến bây giờ đều không quên duy trì phu nhân thiết. Phục gia biểu tình càng kỳ quái, cũng may mặt sau. Cũng chưa ra cái gì chuyện xấu. Chính là nghe nói Úy Minh Đường Uyển chuyển từ chối mời. Không có tới trong tiệm bên này, thẳng đến môn bị đẩy ra. Hai cái khách nhân đi vào tới, Phù Xuyên vừa thấy đến đối phương mí mắt liền nhảy, Chu Lâm Lang cùng. Cái kia áo bào trắng người chủ nhiệm, Phục gia cũng thấy được bọn họ. Càng nhận thấy được Phù Xuyên trong tay chiếc đũa chọc thủng thịt khối. Để tới rồi mâm đồ ăn, nàng nghiêng liếc mắt một cái. Bất động thanh sắc bưng lên ly nước uống một ngụm. Nghĩ, cái này tiện nghi vị hôn phu hẳn là còn có rất nhiều bí mật, Đông Hoàn học phủ lão sư vừa thấy đến. Chu Lâm Lăng hai người liền đứng dậy chào hỏi, mới biết được bọn họ là tới định cửa hàng này đặc sắc đồ ăn. Nhưng không ở nơi này ăn, phỏng chừng bọn họ ăn cơm cửa hàng ở phụ cận đi, có lẽ. Không ngừng là bọn họ cùng nhau ăn cơm, cũng may Chu Lâm Lăng chưa từng có tới. Cũng không cùng Phù Xuyên chào hỏi, chỉ là nhìn thoáng qua, ánh mắt đảo qua mà thôi, bọn họ chờ đồ ăn vừa lúc cũng là Phù Xuyên bọn họ điểm đặc sắc đồ ăn, tuy là tiệc đứng, nhưng cửa hàng này đặc sắc đồ ăn cũng là nhiệt điểm chi nhất. Cơ bản nơi này khách hàng đều sẽ điểm, hai bên cũng coi như lẫn nhau không quấy nhiễu, áo bào trắng. Người liếc quá, đối Chu Lâm Lang cười, kia tạ ra tiểu tử man lợi hại, ta vừa mới nhàn rỗi nhàm chán cũng thấy được Đông Hoàn bên kia tiếp sóng. Sách, man có lực đánh vào, ai đều biết tứ đại học phủ ai mạnh ai yếu. Nhưng loại này tân sinh nghịch tập tiết mục rất sảng, ít nhất mặt khác học phủ tạm thời còn không có. Như vậy học sinh hoặc là nói, không ai giống tạ khắc lệ như vậy bị cường thế ngắm bắn, Chu Lâm Lang. Ân, là man lợi hại, tươi cười vừa phải mà yêu nhã. Còn không lộ thanh sắc quét Phù Xuyên, thái phẩm lên đây. Bọn họ cầm một phần. Đang muốn đi ra ngoài, mà một phần cũng đưa đến Phù Xuyên bọn họ trên bàn, vốn dĩ không có gì. Phục gia thấy được đồ ăn, thanh thấu như trong suốt trong nước có một cái đỏ thắm cá. Chia năm xẻ bảy, hương vị thực mới mẻ, nghe liền hương, nhưng Phục gia lại có một loại, mãnh liệt nôn mửa cảm, xin lỗi. Ta không quá thoải mái, Phục gia nhẫn nhịn, nhưng loại cảm giác này quá mãnh liệt. Dẫn tới nàng toàn thân đều khó có thể chịu đựng, chỉ có thể cường tự bình tĩnh buông chiếc đũa, chuẩn bị đứng dậy rời đi, Phù Xuyên lưu ý tới rồi nàng tái nhợt sắc mặt. Trong lòng cả kinh, đang muốn nói cái gì, lại thấy Phục gia bưng kín miệng, một tay đỡ bên cạnh ghế dựa tay vịn, thân thể hư nhuyễn muốn ngã hạ, Phục Khương phản ứng cực nhanh. A gia, Phù Xuyên cùng Phục Khương đồng thời đỡ Phục gia. Nhưng Phục gia bàn tay chống ngạch sườn nửa ngày, ngón tay có chút run rẩy, cuối cùng thấp giọng nói, ta không có việc gì, nói là không có việc gì, nhưng mãnh liệt lực lượng dao động từ trên người nàng phóng xuất ra tới, Phù Xuyên nhíu mày, ở đây. Đông Hoàn học phủ lão sư rất nhiều, trong đó cũng có sinh mệnh hệ cùng chữa bệnh hệ, thấy thế sắc mặt thay đổi, hai cái nữ lão sư nhanh chóng lại đây, xem xét sau. Biểu tình phức tạp, muốn nói lại thôi, loại này không tiếng động, giống như thực rõ ràng, ở đây học sinh hậu chi hậu giác phản ứng lại đây. Nhưng không quá xác định, không khí một lần thực xấu hổ. Mà Phục Khương cùng Phục gia ý niệm lại là, này xem như trước tiên bại lộ, làm sao bây giờ? 3 tháng, thời gian là không sai biệt lắm. Nhưng kỳ thật hẳn là lại kéo 2 tháng, hiện tại trước tiên tuôn ra tới. Phù Xuyên biết như vậy nguy hiểm, kỳ thật cùng chính mình không quan hệ. Thuộc về đột phát ngoài ý muốn. Nhưng 3 tháng, khi thì cảm giác được một cái sinh mệnh ở lớn mạnh. Kỳ thật hiện tại đứa nhỏ này không ngừng 3 tháng. Đã là một cái chân chính sinh mệnh, 108 nói mệnh lệnh là nàng làm. Ngẫu nhiên một ít thai phụ cơm cũng là nàng làm, nhân tình nguyên tự làm bạn, liền tính không có này. Đó, nàng nhân cách cùng giáo dưỡng cũng không cho phép làm nàng đối một cái trẻ con an nguy làm như. Không thấy, nàng suy nghĩ một chút, chợt duỗi tay ôm lấy Phục ra. Động tác thực nhẹ, bàn tay vỗ nhẹ hạ nàng đầu. Ta đã nói rồi. Đã sớm làm tốt tùy thời nghênh đón tiểu thiên sứ chuẩn bị, đừng sợ, chỉ cần nàng nhận hạ. Cái này ngoài ý muốn liền không xem như ngoài ý muốn, thống khổ Phục ra ngẩn ra. Theo bản năng cầm Phù Xuyên thủ đoạn, không nói gì, nhưng cúi đầu khi đáy mắt có chút hồng, giống như có nước mắt. Nhưng là không có rơi xuống, ở đây những người khác thần sắc khác nhau. Nhưng Khuyết Bạch Sầm cùng Chiêm Huyễn Đông sắc mặt rất khó xem, nữ thần đính hôn. Còn mang thai, đối tượng còn thực ưu tú, tùy thời uy hiếp chính mình địa vị, còn có so này thảm hại hơn sự sao. Cửa hàng này không may mắn, về sau không tới, Phù Xuyên tưởng chính là cửa hàng này có cổ quái, cái kia đồ ăn hẳn là bỏ thêm một ít đồ vật, sẽ kích thích thai phụ, Lý Gia ra tay, bất quá Chu Lâm Lang cùng áo bào trắng người tự mình tới mua cá. Có thể sử dụng bọn họ hẳn là không phải người bình thường, những cái đó cao tầng khả năng ở phụ. Cận đến sớm một chút rời đi. Này đó đại lão càng nhiều, càng phiền toái, ăn xong sau. Đi ra cửa hàng, không ít người còn ở cùng Phục gia cùng Phù Xuyên chúc mừng. Đều là Phục Khương cười tủm tỉm ứng phó, trả lại cho bao lì xì. Lễ nghi thực đúng chỗ, đại cữu ca thân phận hoàn mỹ thuyết minh. Nhưng vừa vặn bọn họ đi ra thời điểm, thấy được cách vách trong tiệm có một đám người đi ra, nguyên lai Chu Lâm Lang cùng áo bào trắng. Người là ở cách vách cửa hàng ăn cơm, Phù Xuyên không nghĩ tới như vậy không vừa khéo. Hai bên người đụng phải, trong đó nhất bắt mắt cái kia thanh niên giống như chúng tinh cùng nguyệt. Đúng là tiếng tăm lừng lẫy kinh tế bộ bộ trưởng Tiêu Luân. Hết chương.